Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 901 cơ vô hối kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hồi Trần cười lên tiếng tại Viên Quy không có phát giác địa phương cùng Phạm Thừa Thiên liếc nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười chiệm này bên trong đồ vật đều thật xinh đẹp. Ngả Lâm Na cầm trong tay một kiện khéo léo đẹp đẽ vật phẩm trang sức. Cũng là số lượng có chút thiếu, còn không có làm sao mua đây. Một tên khác Hải Yêu nói. Còn lại Hải Yêu đồng ý gật đầu, đến đón lấy đi phía trước cửa tiệm kia cửa hàng, xung làm dẫn đường Yêu Tử Nguyệt tìm được mục tiêu mới. Phía sau cửa hàng lão bản đi ra, mang trên mặt nồng đậm nụ cười. Hoan nghênh lần sau quang lâm A, còn lại cửa hàng lão bản, hâm mộ nhìn lấy hắn. Hải Yêu du lịch đoàn tham quan theo trước mắt đi qua, ba người dừng bước. Những người này, đều là yêu thú hoàng tộc, Viên Quy nhẹ nhàng khiêu mi. Cái gì thời điểm yêu thú hoàng tộc bên trong nhiều hơn nhiều cường giả như vậy? Các nàng không phải yêu thú hoàng tộc, Phạm Thừa Thiên xuất ra ma huyễn điện thoại di động, một bên nhìn lấy một bên nói. Trong nhóm người nói, các nàng đều là hải yêu. Quảng cáo, hải yêu, Viên Quy thấp giọng lặp lại một câu, hắn chưa nghe nói qua. Mấy chục năm trước tại Thiên Lan Đại Lục mai danh ẩn tích hải yêu, lão bản đoạn thời gian trước giống như giúp các nàng đem vấn đề giải quyết. Dược hồi Trần giải thích. Đang chờ đợi Viên Quy thời điểm, tại ma huyễn điện thoại di động phía trên biết được Lạc Xuyên trở về sự tình. Viên Quy không hiểu, hắn vừa đến nơi đây, liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình biết cũng không nhiều. Xem ra cần cho ngươi thật tốt giảng thuật một chút, dược hồi Trần thu hồi ma huyễn điện thoại di động, khởi nguyên thương thành, người đến người đi. Hứa là bởi vì Lạc Xuyên trở về nguyên nhân, Yêu Tử Yên có thể rõ ràng cảm nhận được hôm nay người lưu lượng muốn so trước mấy ngày cao hơn không ít. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì những cái kia hải yêu. Dù sao Lạc Xuyên trước khi rời đi đã từng nhắc đến qua cũng là bởi vì những thứ này hải yêu. Bất quá chuyện cụ thể, chỉ có bao hàm An Vi Nhã ở bên trong một số nhỏ người biết chuyện biết được. Lão bản, cơ vô hối đi vào trước quầy, mang trên mặt nụ cười. Lạc Xuyên nghi hoặc nhìn hắn, chuyện gì, khởi nguyên thương thành phụ cận, ngươi nhìn có cần hay không chỉnh đốn và cải cách địa phương. Cơ vô hối hỏi, đây là tại trưng cầu đề nghị của mình. Nhưng Lạc Xuyên đối kiến trúc phương diện cũng không có cái gì cụ thể hiểu rõ. Chính ngươi nhìn lấy làm đi, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ quyết định đem sự kiện này hết giao tất cả cho cơ vô hối. Làm thiên tinh đại đế cơ vô hối dưới tay khẳng định có không ít chuyên nghiệp nhân sĩ. Lạc Xuyên có thể không cảm thấy mình cái này ngoài nghề có thể so ra mà vượt bọn họ. Cái này cùng thực lực không quan hệ, cơ vô hối sững sờ, không nghĩ tới Lạc Xuyên thế mà sẽ nói như vậy. Hắn cảm giác có chút khó khăn, nếu là không hài lòng làm sao bây giờ. Có điều rất nhanh cơ vô hối liền đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu. Không hài lòng trở lại như cũ là được rồi, lại hoa không là cái gì thời gian. Quảng cáo, đây chính là tu luyện giả tại kiến trúc phương diện nhanh gọn chỗ. Được, cơ vô hối gật đầu, sau đó rời đi. Trong lòng tự hỏi, đem chuyện nào giao cho cái nào thủ hạ đến làm so sánh phù hợp. Không gian xuất hiện từng trận bất quy tắc ba động, lui tới khách hàng đã sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. An Vi Nhã xuất hiện về sau ba động tùy theo lắng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt cùng rời đi thời điểm lo lắng có một trời một vực. Ánh mắt rơi vào mới vừa rồi bị sơ sót cạnh cửa tiệm hòn đá màu đen, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Hờ, tảng đá kia, An Vi Nhã lông mày hơi nhíu lại, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Vào cửa hàng về sau, đi thẳng tới trước quầy, lão bản cái kia tảng đá là chuyện gì xảy ra? Cách Trương,